Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, lần đầu gặp mặt, Kudo Shinichi, sống một ngày bằng một năm một ngày đi qua rất nhanh. Sau khi tan học hắn cũng không về nhà, cõng lấy bên trong chỉ thả một quyển sách cùng một bản bút ký bản đơn vai túi đeo vai đi hướng về khu Baker, trên xe buýt, trong tay hắn cầm một phần báo chí. Qua báo chí một cái cực lớn tảng khối ghi chép ngủ say Kogoro gần nhất phá vụ án. Ở phần cuối nơi, còn có Mori phòng làm việc địa chỉ. Hắn dự định lấy phen thân phận đi gặp một lần Mori Kogoro. Đương nhiên, chủ yếu là đến xem nhỏ đi Kudo Shinichi. Xuống xe, hắn đường đi một bên mua một bình rượu. Làm tới cửa bái phỏng lễ ra mắt. Nếu như ký ức không phạm sai lầm, hắn nhớ tới Mori Kogoro là cái sâu rượu, cho bọn họ lưu cái bước đầu ấn tượng. Sau đó gặp phải cũng dễ dàng một chút. Nếu như có thể chịu đến nhân vật chính vầng sáng che chở, vậy thì không thể tốt hơn. Rơi xuống xe công cộng, hỏi mấy người đi đường. Kamikawa San thành công đi tới Mori phòng làm việc dưới lầu. Nhà này kiến trúc cùng hắn trong ký ức tương đồng. Lầu 1 là một cái phòng cà phê cửa hàng. Lầu 2 pha lê lên dán vào Mori trinh thám phòng làm việc bảng hiệu. Mori trinh thám phòng làm việc bên trong. Ran Mori đang cùng Mori Kogoro, Edogawa Konan tự thuật chuyện đã xảy ra hôm nay. Trên mặt của nàng nhìn qua có chút bi thương. Ngữ khí cũng thập phần hạ. Người ở Shibuya cùng Shinichi Kaka gặp thoáng qua. Konan nghi ngờ hỏi. Trong lòng nhưng nghĩ chính mình căn bản không có đi qua Shibuya. Hơn nữa thân thể của hắn cũng không có trở về hình dáng ban đầu. Chính xác 100%. Hắn lại không có đánh với ta bắt chuyện. Ta nhìn hắn tám thành là được đủ ngươi. Ngươi liền không cần để ý cái kia suy lý ngu ngốc có được hay không? Kogoro cầm trong tay một lon bia. Trên mặt có chút say rượu đỏ bừng. Đối với con gái lo lắng cái kia yêu dám thúi tiểu quỷ bất mãn hết sức. Hắn nuôi nhiều năm như vậy rau cải trắng. Tâm đều bị cái kia chán ghét tiểu quỷ ủi đi. Mori Kogoro oán niệm tràn đầy. Nói cũng đúng. Hắn còn cùng một cô gái đi chung với nhau. Ran thương tâm nói rằng. Tâm tình càng tùm. Lâu như vậy không thấy. Lúc gặp mặt lại người yêu nhưng cùng khác một người nữ sinh đi chung với nhau. Rõ ràng nhìn thấy nàng. Nhưng lại như không nhìn thấy như thế. Mấy ngày nay chờ đợi cùng nhớ nhung phảng phất chỉ là nàng một cái người không tưởng. Ran tỉ tỉ, người nhất định là nhận lầm người rồi. Thấy Ran tâm tình không đúng. Konan giả ngây giả dại khua tay múa chân hống Ran hài lòng, không cần để ở trong lòng mà. Mori Kogoro thấy Ran tâm tình không đúng cũng mau mau cũng kết thúc cái đề tài này. Hắn thả dưới bia trong tay. Nói đi nói lại. Người vừa nói chính là thật sự sao? Muốn ta đi bắt cái kia siêu trộm số mấy? Ran quả nhiên lập tức liền bị dẫn ra đề tài. Là siêu trộm số 1412. Hắn là ai a? Cái gì siêu trộm số 1412? Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch của người này. Căn cứ Sonoko miêu tả. Hắn là một cái lấy các nơi trên thế giới tác phẩm mỹ thuật hoặc là châu báu ra tay số 1 đạo tặc. Liên bang cục điều tra cùng CIA người sớm đã bị hắn tức hỏng rồi. Còn có Liên Hiệp Quốc quốc tế cảnh sát hình sự cũng giống như vậy. Mới sẽ lén lút cho hắn lấy cái bí mật số hiệu 1412. Sau đó tin tức để lộ đi ra bên ngoài. Đại gia mới biết đây là thuộc về bí mật của hắn số hiệu. Thực sự là mù tách. Konan ở bên cạnh, nghe Ran giải thích yên lặng bày ra mắt cá chết. Ran hoàn toàn không nghe thấy Konan nhổ nước bọt. Tiếp tục nói rằng, nhưng là Nhật Bản phương diện thật giống lại lấy cái khác bí danh dáng vẻ. Kamikawa-san đứng ở Mori phòng làm việc cửa ở ngoài. Theo nghiêng về một bên cầu thang đi tới lầu 2. Hắn ở dưới lầu thời điểm nhìn thấy lầu 2 là đèn sáng. Hơn nữa có bóng người. Bọn họ lúc này đều ở nhà. Hắn lâm thời nảy lòng tham thời cơ hiển nhiên tốt vô cùng. Hắn giơ tay gõ cửa phòng một cái. Chỉ chốc lát sau cửa bị mở ra. Hắn ngẩng đầu không thấy người. Sơ lược cúi đầu xuống, liền nhìn thấy thò đầu ra Conan người bạn nhỏ. Nơi này là Mori trinh thám phòng làm việc sao? Kamikawa-san nhìn Conan hỏi. Trong mắt có nghi hoặc tâm tình. Luận hành động, ta là chuyên nghiệp. Ở trinh thám trước mặt, tuyệt không thể lộ ra chút nào kẽ hở. Là, ca ca ngươi muốn ủy thác Mori thúc thúc sao? Cái kia, là như vậy. Ta là Mori tiên sinh fan. Đến tìm Mori tiên sinh muốn cái ký tên. Hắn gãi gãi đầu, đem trong tay nhấc theo rượu cho Conan xem. Ta còn mang lễ ra mắt nha. Ha ha, cái kia sâu rượu đại thúc lại cũng sẽ có fan. Rõ ràng đều là ta phá án có được hay không? Trong lòng nhổ nước bọt, trên mặt nhưng không chút nào hiện ra. Kaka vào đi. Vừa vào cửa, Kamikawa-san liền nhìn thấy cùng trên TV không có gì sai biệt Mori trinh thám phòng. Làm việc bên trong, Ran Mori đại thúc đều ở. Conan, là ai vậy? Ran cũng chú ý tới động tĩnh của cửa. Không có sẽ cùng Kogoro tranh luận. Quay đầu liền nhìn thấy một người dáng dấp đẹp trai học sinh đi vào. Mori thúc thúc, đây là ngươi fan nha. Conan lại như một cái phổ thông người bạn nhỏ. Hắn nói là đến tìm ngươi muốn ký tên. Oa kèn kẹt, lại là ta fan. Mori Kogoro một giây ngồi nghiêm chỉnh. Phảng phất chính mình chính là cái kia phá án vô số danh trinh thám. Kamikawa-san vào cửa sau nhìn qua. Sau đó ánh mắt liền thẳng tắp rơi xuống Mori Kogoro trên người. Hắn bước nhanh đi lên trước. Kích động nói. Mori trinh thám, ta xem qua chào ngài nhiều đưa tin. Ngài thật sự quá lợi hại. Ngủ còn có thể phá án. Nghe nói như thế, Mori Kogoro nụ cười một trận. Ánh mắt có chút phập phù. Không phải ngủ, là ba ba phá án thời điểm sẽ nhắm mắt lại trầm tư. Nhìn qua như là ngủ như thế. Cho nên mới phải bị kêu là ngủ say Kogoro. Ran rất làm tròn bổn phận bưng chén nước trà lại đây. Còn vì là Kogoro giải vây. Ha ha. Conan yên lặng lườm một cái. Hắn ăn mặc áo ngủ. Đứng ở phía sau quan sát vị này, fan. Xem dáng dấp rất trẻ trung. Ngón tay tinh tế. Chỉ có ngón giữa tay phải trên có thường thường cầm bút hình thành cái kén. Hắn ăn mặc chính là đồng phục. Cõng lấy đơn vai túi đeo vai. Xem bên trong chứa hẳn là sách vở loại hình đồ vật. Liền túi sách đều không trả về hẳn là vừa tan học liền xuất phát. Nhưng tận tới đêm khuya mới tới đây. Hoặc là trên đường có chuyện gì trì hoãn. Hoặc là chính là cách nơi này rất xa. Trên người hắn rất sạch sẽ. Không có cái gì kỳ quái mùi. Cũng không có nhiễm cái gì cho bụi. Nên chỉ là đơn thuần fan. Không phải cái gì án mạng loại hình sự tình. Conan yên tâm. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Là báo chí khuếch đại. Mori Kogoro bắt đầu đắc ý vênh váo. Ta là ngài fan, vẫn rất muốn bái phỏng ngài. Ta còn mang gặp mặt. Hắn cầm trong tay nâng rượu phóng tới trên bàn. Đây là một cái hộp quà. Bên trong chứa chính là một bình rượu đỏ. Người quá khách khí. Mori Kogoro là thật sự hài lòng. Có fan nhỏ tới cửa. Còn chủ động mang lễ vật. Lễ vật vẫn là hắn thích nhất rượu. Thực sự là quá hợp ý. Ba ba, Ran đứng ở bên cạnh. Nhìn từ từ không còn hình Kogoro sáng một cái nắm đấm. Khụ khụ, Kogoro lập tức đoan chính tư thế ngồi. Còn kéo kéo cả vạt, ngươi là muốn ký tên sao? Thăm nơi nào? Kamikawa-san nhìn Mori phòng làm việc bên trong tất cả mọi người thần thái. Cùng xem anime là hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Bọn họ sinh hoạt, lại như một cái chân thực người sống sờ sờ. Không phải giả tạo hội họa ở trên giấy nhân vật. Nét cười của hắn cũng chân thực rất nhiều. Từ trong bao lấy ra notebook cùng bút. Chỉ vào trang tên sách nói. Phiền phức ở đây viết. Hy vọng Kamikawa-san trở thành một ưu tú người. Lại ký lên tên của ngài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.